Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, triển lãm xe hơi. Sinh ý tốt như vậy, khẳng định mua không được. Kim cương cấp bậc sinh thái kho chế tạo vô cùng phức tạp. Cái này cũng dẫn đến loại này cấp bậc sinh thái kho số lượng cũng không nhiều. Đinh Khinh Cuồng lưu tô ngươi tốt, kiểm chắc đến ngươi tài khoản trò chơi là chiến lược bảng xếp hàng thứ nhất người chơi. Có thể ưu trước tiến vào đội ngũ, hạn mua, 10 đài, máy tính bảng bên trong. Đột nhiên bắn ra như thế một tin tức, Tô Dương vui mừng trong bụng, còn tốt, cao thủ thế mà còn có ưu tiên quyền mua. Cái này rất tốt, đến 5 đài kim cương sinh thái kho. Tô Dương lập tức chọn món, 5 triệu đồng bạc lập tức không có, trò chơi tiến vào đổi mới trạng thái, thời gian còn sớm, Tô Dương mang theo Tô Tranh cùng Mộng Linh ra đi dạo phố. Ba người đánh tới hướng phố đi bộ, ngồi trên xe, Tô Dương nói với hai nữ, Tranh Tử Linh Nhi, có phải hay không cần phải cho các ngươi mua một chiếc xe à? Tô Tranh cười nói. Đúng nha, trong nhà thì một chiếc xe hơn nữa còn bị Bách Hợp Tỷ trưng dụng. Được nhiều mua mấy chiếc mới được. Triệu Mộng Linh cười hỏi, lão công, người chuẩn bị mua cái gì giá vị xe à? Tô Dương cười nói, ta khá là yêu thích BMW. Tô Tranh hì hì cười nói, cái này so sánh thổ hào, rất thích hợp lão ca ngươi. Tô Dương tức giận nói. Tiểu nha đầu, cũng dám hạ thấp ca ngươi, muốn ăn đòn đúng không? Tô Tranh si ngốc cười một tiếng, dí dỏm nói, đúng nha, ngươi đến đánh người ta đi. Triệu Mộng Linh bất chợt tới nhưng nói ra, lão công, có chuyện muốn nói với ngươi một chút, cha mẹ ta ngày mai xe lửa, giữa trưa khả năng liền có thể đến. Tô Dương cười nói, được, ta ngày mai dẫn ngươi đi tiếp. Triệu Mộng Linh mừng rỡ nói. Cảm ơn lão công, Tô Dương cười nói. Đối với ta cũng không cần khách khí như vậy. Bất quá trong nhà không xe. Phải đi làm một chiếc xe thay đi bộ mới được. Tô Tranh đề nghị, muốn không chúng ta hiện tại thì đi mua xe. Tô Dương cười nói. Được, ta trong thẻ còn có gần 20 triệu bộ dáng. Mua mấy chiếc xe hẳn là đầy đủ. Tô Tranh cười hi hi nói, cái kia liền trực tiếp đi đại lý xe. Sư phụ, đem chúng ta đưa đến Thế Kỷ đại lý xe đi. Được rồi, tài xế xe taxi nhiệt tình theo tiếng. Nghe lấy Tô Dương bọn người trò chuyện. Hắn biết những người này đều là kẻ có tiền. Cho nên không thể đắc tội. Thiên mệnh trò chơi tiến vào đổi mới. Dẫn đến trên đường dòng xe cộ sinh trưởng tốt. Rất lâu chưa từng gặp phải kẹt xe tình huống xuất hiện. Đến mức thông hướng đại lý xe đường 10 phần hỗn loạn. Chạy tốc độ 10 phần chậm chạp. Cái này muốn chán tới khi nào a? Kỳ quái. Bình thường nơi này không có nhiều như vậy xe. Thế Kỷ đại lý xe hôm nay có cái triển lãm xe hơi. Giống như. Cho nên con đường này dòng xe cộ mới sẽ như vậy dày đặc. Tài xế xe taxi tin tức linh thông, hướng Tô Dương bọn người cho ra giải thích. Tô Dương cười nói, vậy chúng ta hôm nay vận khí cũng thực không tồi. Triển lãm xe hơi bên trên sẽ có người mẫu sao? Tài xế xe taxi cười nói, đương nhiên là có người mẫu. Qua đời Kỷ đại lý xe trông xe phát triển trong đám người chỉ sợ có một bộ phận lớn đều là hướng về. Phía nhìn mỹ nữ đi. Tô Tranh ngang Tô Dương liếc một chút, tức giận nói, lão ca, ngươi có thể đứng đắn một chút sao? Tô Dương im lặng nói, ta rất nghiêm túc được không nào? Anh hùng yêu mỹ nhân, đây là nhân chi thường tình, ta nếu là không yêu mỹ nhân vậy liền thật biến đến không bình thường. Tô Tranh hừ nói, nam nhân đều một cái đức hạnh. Tô Dương cười nói, ngươi mới biết được a. Nửa giờ sau, taxi rốt cục đến Thế Kỷ đại lý xe phụ cận. Tô Dương bọn người các loại không, ào ào xuống xe đi bộ đi một đoạn đường.

Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.